1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, tín phiếu nhà nước. Ngươi xem một chút, có thể có ý kiến gì? Quách Đông theo tùy thân văn kiện trong bọc móc ra một sấp văn kiện. Lý Hòa nhìn một chút cái kia mang theo nước đọng màu vàng ra phong. Nhìn lại một chút ba người thần sắc, nhất thời lâm vào lưỡng nan. Tề Công Huân lại là khéo hiểu lòng người mở ra cặp văn kiện phía trên cuộn dây. Móc ra văn kiện bên trong, lần nữa đẩy lên Lý Hòa trước mặt. Cười nói, người trước kia không phải đề cập qua một cái laser ngòi nổ phương án nha. Đây là chúng ta mới nhất đồng thời muốn phát biểu một cái luận văn. Ngươi xem một chút, có thể có ý kiến gì? Ngươi có thể nói một chút, chúng ta đều nghe đâu. Lý Hòa thở dài một hơi, bất quá vẫn là không thấy luận văn. Chỉ là hỏi, laser cái này một khối, Ngô giáo sư là chuyên gia, làm gì đến hỏi ta? Lưu Bảo Dụng nói, tại đối quốc tế khoa học kỹ thuật xu thế phán đoán cái này một khối. Ngô giáo sư đều là bội phục ngươi. Ngươi tập san đọc chính là nhiều nhất. Nếu không ngươi cái này, tham khảo văn hiến, tên tuổi không phải nói không nha. Lý Hòa biết từ, chối không được, đành phải nhìn một lần. Cân nhắc một chút, sau đó nói. Thập niên 60 Newman đưa ra dùng chất bán dẫn làm thể rắn máy phát la đê bơm phổ nguyên. Tất cả mọi người không xa lạ gì à. Ba người cùng một chỗ gật gật đầu. Lưu Bảo Dụng cười nói. Kia là đương nhiên. Thế nhưng là chất bán dẫn tài liệu khó tìm à. Ta nhớ được ta mới vừa lên đại học lúc đó. Liền đại khái 10 năm trước đi. Người Mỹ đưa ra cái gọi là mặt phát xạ máy phát la đê. Đồng thời cho làm ra, benzin người thật giống như nếm thử đem loại này chất bán dẫn máy phát la đê vận dụng tại đĩa CD. Bên trong, sau đó thì sao? MOCVD kỹ thuật sử dụng cùng ứng biến lượng tử tịnh máy phát la đê cũng xuất hiện. Cái này khiến LD bày trận kỹ thuật cũng dần dần trưởng thành. Vì lẽ đó cho rằng bóng hai cực bơm phổ nguyên máy phát la đê xuất hiện cũng chính là sớm tối vấn. Đề, ý của ngươi là chúng ta bây giờ thiết kế cái này máy phát la đê không được. Quách Đông sắc mặt có chút đen. Đúng thế, Lý Hòa gật gật đầu nói tiếp. Ta đề nghị áp dụng bóng hai cực bơm phổ nguyên thể dán máy phát la đê. Sau đó lại phối hợp Cao Linh Mẫn thăm dò bộ phận thiết kế một loại kháng kiền nhiễu năng lực mạnh. Đo cách độ chính xác cao laser ngòi nổ. Laser nổ tại tên lửa đạn đạo lên tác dụng là khống chế đầu đạn chiến đấu bộ bạo tạc độ cao. Cái này không qua loa được. Lý Hòa nói rất là nghiêm túc. Lưu Bảo Dụng nói, loại này máy phát la đê tại nước Mỹ thuộc về hạn chế xuất khẩu a. Lý Hòa cười nói, người Liên Xô có a. Người ăn ngươi, ai? Lưu Bảo Dụng há hốc mồm, lại thở dài. Về sau liền cười, ngươi thật sự là quá. Hắn nhất thời tìm không thấy thích hợp từ để hình dung Lý Hòa. Lý Hòa hỏi, ta nói ra trong lòng ngươi suy nghĩ. Đây chính là ta tới mục đích thứ hai. Chúng ta đơn vị là nghiên cứu đơn vị. Ngươi đại khái mà thôi có thể đoán được. Chúng ta cũng không gạt lấy ngươi. Năm nay bắt đầu Soviet Union nội bộ đều rất loạn. Chúng ta bắt đầu đi xem nhìn. Ngược lại là thật có không ít đồ tốt. Ngươi cảm thấy chúng ta từ nơi nào hạ thủ dễ dàng? Lý Hòa nghe lời này, cau mày một cái, không hiểu lời này ý tứ. Hắn một chưa tình báo, hai không có ở Soviet Union giao thiệp. Loại chuyện này làm sao có thể hỏi lên hắn? Lời này của ngươi là có ý gì? Lưu Bảo Dụng cười nói, chúng ta chỉ là muốn nghe xem đề nghị của ngươi. Mà lại dài lâu như thế chỗ xuống tới, chúng ta phát hiện ý kiến của ngươi vẫn là vô cùng thực dụng. Đương nhiên thực dụng, xuất khẩu vũ khí bo lớn kiếm Mỹ kim, đừng đề cập sảng khoái hơn. Nhưng điều bọn hắn khó chịu chỉ có một dạng, Lý Hòa làm ăn kiếm đô la Mỹ, giống như so với bọn hắn nhiều. sự thật này kém chút để bọn hắn có chút uể oải. Suy nghĩ lại một chút, đã từng đã cho Lý Hòa phí dịch vụ, hiện tại chung quy là không còn đề, ngẫm lại vẫn có chút đỏ mặt. Mấy ngàn mỹ kim làm sao có ý tứ cầm ra? Bọn hắn không nghĩ tới Lý Hòa như thế sẽ ẩn tàng. Lý Hòa thở dài, cuối cùng là bất đắc dĩ nói, đương nhiên là Ukraine, vì đề phòng Bắc hẹn, Ukraine đồ tốt thật đúng là nhiều, là trên thế giới trừ nước Mỹ bên ngoài cái thứ hai nắm giữ loại cực lớn các loại máy bay chế tạo. Quốc gia, máy bay cơ thể, máy bay động cơ, không vận thiết bị, tỉ như cái kia An-225, còn có T-64 xe tăng, T-84 xe tăng, mà lại Hắc Hải hạm đội ngay tại Ukraine. Ukraine công nghiệp, đặc biệt là quân sự công nghiệp, không thể dùng cường đại để hình dung, mà là muốn dùng đặc biệt cường đại. Ukraine có được thế giới nhất lưu hàng không trình độ. Soviet Union có 1/3 hàng không vũ trụ công nghiệp đều bố trí tại Ukraine. Tên lửa vận chuyển, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, cơ bản đều có, nơi đó còn có hàng không mẫu hạm đâu. Hàng không mẫu hạm chính là Ukraine lắp ráp, chính là giải thể sau Nga đều không nhất định có được cái này lắp ráp năng lực. Hắn không biết Lưu Bảo Dụng bọn người chảy nước miếng không có. Dù sao hắn là chảy nước miếng, bất quá hắn chảy nước miếng vô dụng, bởi vì hắn tiêu hóa không được. S là bây giờ không có năng lực tiêu hóa, hết thảy dính đến đại quốc chi tranh trọng khí công trình. Cũng phải cần 30 mấy vạn gia nguyên bộ công ty đến cân đối. Nói là dùng cử quốc chi lực không có chút nào khoa trương. Tạ ơn, có thời gian hồi kinh. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Lưu Bảo Dụng cùng Lý Hòa nắm xong tay, người liền cũng không quay đầu lại đi. Lý Hòa thân thể không thoải mái, gần nhất công trường cũng chưa đi, không có việc gì liền đến chỗ đi dạo. Lại tại trên đường cái nhìn thấy hai từng cái thân ảnh quen thuộc, hắn thiếp thân đi theo sau. Đợi trong đó một người quay đầu, hắn tính nhìn thanh, lão tứ, ngươi làm gì đâu? Trong tay dẫn theo bao một người gặp lại sau là Lý Hòa. Sướng đến phát rồ rồi. Hô to, nhị Hòa, ngươi làm sao cũng ở chỗ này đây? Một người khác cũng nghe lấy Lý Hòa thanh âm, đi theo Lưu lão tứ đồng dạng nói. Nhị Hòa, Lý Hòa hỏi, hai người các ngươi tại cái này làm gì đâu? Một cái là Lý Huy, một cái là Lưu lão tứ. Hắn nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp được hai người kia. Hai người một người mang theo một cái bao, đi lại vội vàng, rõ ràng là đến làm sự tình. Hai người đem Lý Hòa kéo đến một bên. Lưu lão tứ nhìn một cái chung quanh, vỗ vỗ tay bên trong bao nói, chúng ta nói với ngươi, ngươi cũng đừng cùng người nói. Chuyển tín phiếu nhà nước đâu? Cái gì? Chuyển tín phiếu nhà nước? Lý Hòa không tự chủ lớn cổ họng. Lưu lão tứ cuống quýt nói, nói nhỏ chút, nói nhỏ chút. Lý Hòa cười nói, lại không ăn trộm lại không được đoạt, các ngươi khẩn trương cái gì? Không có chuyện gì, có ta ở đây cái này đâu. Lý Huy nói, nghe nói đầu cơ trục lợi là phạm pháp, chúng ta liền cẩn thận một chút. Các ngươi nghĩ như thế nào đến làm cái này rồi? Lý Hòa nhìn xem Lưu lão tứ hỏi, ngươi không thu phá lạn? Lưu lão tứ lắc đầu nói, tạm thời không thu, nơi nào có cái này khoán đến tiền nhanh, một chuyến vừa đi vừa về kiếm mấy vạn khối đâu. Ta liền đi năm trông thấy một cái phổ giang người đến ta tỉnh thành như bị điên khắp nơi thu mua tín phiếu nhà nước, ta lúc ấy tại đây không phải là cũng có cái tiệm ve chai nha. Còn buồn bực đâu, cái đồ chơi này có gì hữu dụng đâu. Liền để ý, đằng sau còn chuyên cùng đi theo nơi này một chuyến. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, làm ăn này mới là đoạt tiền đâu. Hắn đối Lý Hòa không chút nào giấu giếm. Lý Huy thấp giọng nói, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ làm. Lý Long cùng đại tráng nhát gan, nếu không chúng ta cũng có thể dẫn hắn tới. kiếm lấy tiền. Lý Hòa chỉ biết là năm ngoái mở ra tín phiếu nhà nước giao dịch. Cũng đã được nghe nói Dương Trăm Vạn chuyện xưa. Thế nhưng là không nghĩ tới trước mắt xuất hiện Lưu Trăm Vạn cùng Lý Trăm Vạn. Lý Huy hắc hắc nói, làm sao không được kiếm tiền đâu. Ta mướn người đến các nơi ngân hàng cùng đơn vị thu tín phiếu nhà nước. 100 mặt giá trị chỉ cần 98 khối tiền liền có thể thu hồi lại. 11 khối tả hữu bán đi. Chuyển tay chính là đồng tiền lớn. Một chút việc không uổng phí. Lý Hòa hỏi, vậy các ngươi bây giờ đi đâu bên trong? Lưu Lão Tứ nói, đi Tĩnh An căn cứ chính xác khoán phòng kinh doanh. Chuyển tay liền có thể cầm tới tiền. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.